Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665 hỗn loạn địa phủ. Chương 665 hỗn loạn địa phủ. Ở lục đạo, hai anh em phong ấn Otsutsuki Kaguya sau cái thứ nhất trăm năm. Sáu lão sư vẫn luôn mang theo đệ tử khắp nơi bôn tàu, nếm thử chữa trị đại địa tổn hại. Hắn dùng hết biện pháp. Đáng tiếc, vẫn là toàn vô dụng chỗ. Nhiều lắm xem như thoáng tu bổ một chút. Kết quả liền về điểm này tu bổ đồ vật. Lần này đại chiến chung, lại bị Ino bọn họ đánh vỡ. Phá đến so ngàn năm trước còn muốn nghiêm trọng, lại nói tiếp. Chiến quốc thời đại xuất hiện, là một loại tất nhiên. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên giảm bớt, khẳng định sẽ dẫn phát chiến tranh, dân cư đại biên độ giảm bớt. Mọi người đều đánh bất động, chiến tranh mới tùy theo bình ổn xuống dưới, hiện tại tựa hồ lại đi tới một cái ngã tư đường, trước. Mắt có Ino vũ lực giá trị đè nặng, sẽ không xảy ra chuyện, chẳng sợ Mộc Diệp trắng trợn táo bạo gồm thâu còn lại tứ đại nhẫn thôn. Bọn họ cũng chỉ có thể, hảo, có thể, ngầm như thế nào mắng. Vậy khó mà nói, ai? Sáu lão sư hóa hồng mà đi. Ino trở lại chính mình ra, trình hình chữ đại, ra, nằm, tiểu hoa hướng dương nhìn ra ba ba tâm tình không tốt. Còn vươn béo đô đô tay nhỏ chụp nàng mặt tỏ vẻ an ủi, Ino cùng nữ nhi chơi một hồi. Tâm tình biến hảo một ít, nàng trong óc tất cả đều là ý tưởng. Nhưng tựa hồ một cái cũng không thích hợp, hai cái vấn đề lớn. Một cái là hoàn cảnh, ở hiện giờ tinh cầu rất nhiều địa phương. Đừng nói người thường, ngay cả ninja đều sống không nổi. Sinh tồn hoàn cảnh quá mức ác liệt, một cái chính là người, những cái đó chết trận người làm sao bây? Giờ, những cái đó bị thần, thụ giới buông xuống hút đến nửa tàn người làm sao bây giờ? Luân hồi trời sinh chi thuật, Ino không tới quên mình vì người nông nỗi. Không nghĩ dùng chính mình mạng nhỏ tới cứu người. Nói nữa, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Đem người cứu sống, kia không càng loạn sao? Không nghĩ ra cái gì manh mối. Hơn nữa tối hôm qua có điểm mệt, thực mau liền ngủ rồi, Phác Từ, nàng xoay người, mặt hướng vào phía trong, Phác Từ, nàng đem chăn mông ở trên đầu, Phác Từ, nàng đôi mắt cũng chưa mở, bắt lấy heo heo cổ, mở ra cửa sổ. Vèo, một tiếng liền ném văng ra, nửa giờ sau. Hinata tới kêu nàng, đi theo cùng nhau tới còn có mặt mũi bầm dập heo heo, thật là. Ta vì nhẫn giới an nguy, cả đêm ngủ không yên, thật vất vả ngủ một hồi, còn đến quấy giày ta. Hinata khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi tối hôm qua chơi cầu thời điểm, cũng là vì nhẫn giới an nguy sao? Heo heo tháo xuống kính râm. Nhìn thẳng Ino hai mắt, truyền lại cho nàng một đạo tin tức, gì tình huống? Diêm Vương muốn tìm ta. Ino suy nghĩ một chút, này nói tin tức nội dung rất ít, chính là Diêm Vương muốn gặp nàng một mặt, cùng nàng mặt nói, chính mình cùng Diêm Vương có cái gì nhưng nói. Hành đi, ta qua đi nhìn xem. Nàng cởi ra áo ngủ, thay một kiện màu trắng trường tụ áo khoác, phía sau lưng viết hợi tự. Màu xám quần dài, lộ ngón chân dày sang đan, mở ra độ nguyệt kiều đi vào địa phủ thực náo nhiệt, ninja so với. Người bình thường cường ở đâu? Cường ở sẽ sử dụng tinh thần năng lượng, mà tinh thần năng lượng lại là linh hồn một cái quan trọng tạo thành bộ phận, địa phủ khắp nơi loạn. Hoảng ninja liền so với người bình thường thật tốt vài lần. Đến nỗi cô hồn dã quỷ vậy càng nhiều, sáu lão sư thống trị địa phủ thời kỳ. Diêm Vương chính là công cụ người. Người trước không nghĩ quản. Người sau thân hãm nhà tù. Tưởng quản cũng vô pháp quản. Cuối cùng liền biến thành chăn dê. Sau khi chết có oán khí không nghĩ an giấc ngàn thu. Như vậy tùy ngươi. Dù sao các ngươi cũng trở về không được. Người đãi cái 180 năm. Oán khí không phải tiêu tán rớt sao. Ino nhìn đến hỗn loạn địa phủ. Đại khái đoán được Diêm Vương tâm tư, Ino, ta muốn giao 1000 cái bằng hữu. đã chết thất vĩ dinh Churiki phủ xem như tinh thần năng lượng cực cường. Cho dù đang ở địa phủ, linh hồn thoạt nhìn cũng thực ngày thường không có gì khác nhau. Vẫn như cũ là kia phó nguyên khí tràn đầy bộ dáng, nga nga. Có thể, địa phủ bên này chính là đệ tam Hokage cùng mấy cái chết trận Yamanaka Janin ra hỗ. Trợ duy trì trật tự. Bất quá hiệu quả thực bình thường, Kisuchi muốn nhìn đến nữ nhi đi vào hôn nhân điện phủ. Đệ tứ Raikik tưởng tiếp tục loát thiết. Một ngày không tập thể hình hắn liền khó chịu. Killer B càng là khoa trương. Bị mấy cái Yamanaka Janin ra lôi đi thời điểm. Trong miệng còn ở ồn ào cái gì 32 chàng buổi biểu diễn sự. Này vài vị rõ ràng chính là không nghĩ ăn giấc ngàn thu chủ, Ino thậm chí cảm thấy ngoài miệng nói. Thôn thực hảo, chính mình không có tiếc nuối, đệ tam Hokage đều tưởng sống lại, Kurosuchi. Kurosuchi gần nhất khá tốt, ở trong thôn đánh con thỏ đâu đi, Darui. Darui phía trước bị thương, mấy ngày nay còn ở Mộc Diệp dưỡng thương, buổi biểu diễn. Yo say ho, yeah, không thành vấn đề, quay đầu lại chúng ta liền tổ chức Hokage có hip hop hoạt động. Không thích tên này. Kia kêu Vân Ẩn có hip hop. Nàng một đường đi qua, thuận miệng lừa dối. Sự tình quá nhiều, quá loạn, đi vào địa phủ chỗ sâu trong. Nhìn thấy nơi này lý luận thượng người thống trị. Diêm Vương vẫn như cũ là kia phó bị xiềng xích buộc chặt tạo hình, hắn trên đỉnh đầu cái. Kia, Vương tử ở âm trầm trầm địa phủ có vẻ rất sáng mắt, Ino vừa thấy mặt. Liền nói ra bản thân ý tưởng. Lão Vương. Nếu có thể đem ngươi buông ra, ta khẳng định sẽ phóng. Nhưng là, ta thật không có năng lực này. Ngươi là bị Osusuki Kaguya Rinserinian thao tác. Ngươi cũng biết, ta căn bản đánh không lại nàng. Rinserinian căn nguyên là chakra trái cây. Ta Rinnegan cũng không giải được ngươi trói buộc ngươi xem. Ta trước nay liền vô dụng quá luân hồi trời sinh chi thuật đi. Luân hồi vãng sinh ta cũng vô dụng quá. Bởi vì chúng ta là bằng hữu, ta không nghĩ tiêu hao ngươi căn nguyên làm loại này thay đổi sinh tử sự. Ngươi nhịn một chút, ta ngẫm lại biện pháp. Hảo đi, nàng lại nhảy nói một đống lớn. Nói, Diêm Vương cho nàng truyền lại đây một đạo rất mơ hồ tin tức ân. Chấm ngoặc kép, Ino cẩn thận công nhận hai lần. Lặp lại châm trước dùng từ. Xác định không phải chính mình lý giải sai lầm. Ngươi là nói ngươi là của ta thượng cấp. Chúng ta chi gian còn có lệ thuộc quan hệ sao? Ha ha, nàng cười khẽ hai tiếng. Ngươi lúc trước có phải hay không cũng đối Osusuki Kaguya nói qua lời này. Nói ngươi là nàng thượng cấp. Sau đó 8000 tuổi thiếu phụ phất tay gian liền đem ngươi cấp thu thập. Lúc sau 6 lão sư tới. Ngươi lại nói ngươi là hắn thượng cấp. Sau đó ngươi liền tiếp tục ở bên này treo. Điếu cho tới bây giờ, Ino liền cảm thấy này giúp tinh cầu thần linh một đám ngây ngốc. Các ngươi cái gì thực lực? Chính mình trong lòng không điểm số sao? Diêm Vương lại cho nàng truyền lại ra một đại đoạn tin tức. Cùng phía trước câu thông tử thần giống nhau. Hai bên ngôn ngữ không thông. Sinh mệnh cấu thành phương thức cũng không giống nhau. Ino chỉ có thể đoán mò, nàng khẽ nhíu mày. Người nói... Ngươi có thể giải quyết ta trước mắt khó khăn. Nga không phải ngươi giải quyết. Là có khác một thân. Còn không phải người A. Là mặt khác Diêm Vương. Diêm Ma Vương. Vũ trụ có thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng bảo cụ. Kia chẳng phải là ta lão sư phía trước chế tạo cực lạc chi dương sao. Kia đồ vật không đáng tin cậy. Là một cái thất bại tác phẩm. Diêm Vương lắc đầu. Lại là liên tiếp tin tức, ngươi nói mô phỏng không được. Cần thiết sử dụng chân phẩm. Vẫn là chính phẩm. Ngươi dùng từ ta không quá lý giải, ông nói gà bà nói vịt. Diêm Vương cùng Ino ước chừng bẻ xả một giờ, cuối cùng đem sở hữu tin tức đều giảng thuật một lần. Tấu chương xong. Hết chương.